Chương 400, mây u mị vực sâu. Chương 400, tân sinh điển lễ náo động, trải qua một ngày cuối cùng cũng bình phục lại đi. Đương nhiên đây chỉ là biểu hiện ra, toàn bộ đệ nhất trường cao đẳng đều ở đây âm thầm bố trí không ít ma pháp thuật thức. Nếu thật là gặp phải có người lần nữa xâm lấn, phụ cận cảnh sát sẽ trước tiên chạy tới nơi này, đường đường đệ nhất trường cao đẳng tuyệt đối sẽ không bởi vì một lần tập kích liền lùi lại khai giảng. Chính thức khai giảng đệ nhất thiên, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là học sinh dĩ nhiên không có bất kỳ ai chết. Thậm chí hết thể đã chết rơi người, đều không giải thích được sống lại. Duy nhất biến hóa là tất cả người thật giống như tự động bỏ quên chuyện này, không phải quên lãng đoạn này ký ức, mà là chính mình mơ hồ đoạn này ký ức, không có gì bất ngờ xảy ra chính là quân đội xuất thủ. Sáng sớm chương trình học kết thúc bắt đầu cơm trưa, gần xô ánh mắt xẹt qua trong phòng ăn tinh thần không dao động xỉ bạ tắc xưa. Duy nhất tái sinh gây dựng lại sống lại đạt hơn 100 người, hắn bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này đã có thể được xưng là ý chí sắt thép. Mỗi sống lại một cái người bị thương, người này đã từng bị đau đớn đều sẽ bị xỉ bạ tạt xua cảm nhận được. Hơn nữa những đau đớn này không phải chậm rãi cảm giác được, mà là tại trị liệu sống lại mục tiêu không. Không 2 giây trong vòng toàn bộ đau đớn thêm vào đứng lên trùng kích đại não, nếu như là người thường thậm chí sẽ trực tiếp tươi sống đau chết. Cũng chỉ có xỉ bạ tặt xưa cái quái vật này có thể thừa nhận loại đau khổ này. Âm bà năn đặt ở bên cạnh thanh âm hấp dẫn gần sổ chú ý lực. Ngồi ở bên cạnh là xạ hệ cứ xa mây u mì, ngoại trừ rõ ràng cực kỳ tức giận buông bàn ăn, còn lại cử động cùng người không có sao giống nhau. Xin lỗi xạ hệ cứ xa mây u mì nhỏ giọng nói. Nàng đã quyết định người này xin lỗi về sau, rõ ràng thiên nhất nhất định phải đưa hắn thu vào hội học sinh. Đến lúc đó có thể hảo hảo dằn vặt hắn, đương nhiên trên mặt nổi lý do là nhìn chúng phụ kỳ sâm không giống bình thường khả năng chữa trị. Đưa cho ngươi gần sổ đưa tới một cái cắt pháp máy móc. Xà hệ cứ xà mưu mì nghi ngờ nhận lấy, nàng muốn là xin lỗi có thể không phải loại vật này. Đưa vào muốn tử. Gần sổ lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ là không có ý tứ trước mặt xin lỗi, cho nên thu thành ghi âm để cho nàng tự xem xà hệ cứ xà mưu mì tức giận rót vào pháp lực. Loại này xin lỗi thật không có có thành ý đừng nghĩ nàng tiếp thu. Tiếp thu được ma lực quan chú, pháp máy móc mặt ngoài tốc biến từng vòng vòng tròn ma pháp phù văn. Xà hệ cứ xả mưu mì một tiếng thét kinh hãi cả người bay, một đoá đoá các màu cánh hoa tạo thành vân đoá ở phía dưới chân hiện lên đưa nàng nâng lên. Cánh hoa tạo thành vân đoá là hình trái tim. Gây ra động tĩnh lớn như vậy mưu mì lập tức căng mặt cười đỏ bừng. Ngượng ngùng đồng thời. Càng làm cho nàng khiếp sợ là pháp máy móc bên trong ma pháp thuật thức. Phi hành ma pháp, cho đến nay đều là toàn bộ thế giới còn không có giải quyết nan đề một trong, như thế nào tự do khống chế phản trọng lực hợp thành phi hành ma pháp vẫn là một nan đề. Mà hiện tại nàng dưới chân chính là một cái không giống bình thường phi hành ma pháp. Thì ra đúng như vậy xả hệ cứ xả mưu mì ngồi xổm xuống nhìn dưới chân vân đoá, phân tích trong đó ma pháp thuật thức thậm chí ngây dại. Một mực tới nay, mọi người nghiên cứu phi hành ma pháp đều ở đây trọng lực phương đi hệ nở nghiên cứu. Thế nhưng cái này một cái pháp thuật ở trên bản chất hoàn toàn khác nhau. Vân đoá mặt ngoài là một tầng màng nước bên trong là phân giải khí hỉ rổ dường như khí cầu giống nhau. Mà cam đoan vân đoá có thể di động là phong nguyên tố thuật thức, đi qua hai người này làm được hoàn mỹ phi hành di động. Phần lễ vật này hài lòng không gần xô lạnh nhạt nói. Toàn bộ nhà ăn một mảnh xôn xao. Ở trường học công khai bày tỏ không nói, biểu bạch vẫn là thân hòa lực siêu cường trường học đệ nhất đẹp nữ chân rủ mỹ hội trường, các loại dường như lưới lê một dạng địch ý hầu như đem gần sổ mặc cái sảng. Một cái bần dân, dĩ nhiên cũng dám nhìn trộm chữ số gia tộc đại tiểu thư đưa hắn đuổi ra trường học, người như thế tuyệt đối không cho phép tồn tại hò hét loạn cào cào chửi bới bên trong, nhà ăn bên kia xỉ bạ tặt xua trong tay cái môi rơi xuống bàn ăn. Không ai biết. Hắn gần nhất vẫn ở nghiên cứu phi hành ma pháp, mắt thấy lập tức phải hoàn thành. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái so với hắn phi hành ma pháp còn hoàn thiện ma pháp thuật thức, này bằng với nghiên cứu của hắn thành quả lập tức mất giá rất nhiều. Ngươi không chấp nhận, ta đây sẽ đưa cho những người khác. Gần số nhìn ngốc manh mưu mì nói rằng, đưa cho người nào xả hệ cứ xả mưu mì phục hồi tinh thần lại, một tay bịt trên cổ tay thủ trạc pháp máy móc không buông tay. Thứ này vốn có rất cao giá trị nàng cực kỳ tinh tưởng, trước kia ma pháp sư vĩnh viễn chỉ có thể lục chiến, một ngày có thể không chiến tính cơ động đủ để đề cao mấy chục lần. Đương nhiên là xỉ bạ mỉ dù kỷ cái này mới hoa khôi của trường, ngươi không biết ngươi đã đứng hàng đệ nhị sao? Gần Sô lạnh nhạt nói. Ngươi nhận thức nàng còn có ta mới có không phải thứ hai. Sa hệ cứ xà mới ủ mỉ có điểm tức giận hỏi, nào có truy cầu nữ hải tử trước mặt nói có người thứ ba. Hiện tại xem ra không cần, nếu tiếp nhận rồi ta lễ vật ngươi chính là thuộc về ta. Gần Sô cười nói. Toàn bộ nhà ăn trong nháy mắt một hồi tĩnh mịch. Sau đó chính là đếm không hết đồ đạc ném tới. Gần Sô dường như nê thu giống nhau lôi xả hệ cái xả mới ù mì chạy ra nhà ăn. Căn bản không nhìn phía sau nổi giận đuổi tới học sinh cùng trong đó diện mù câm trầm xì bạ tắt xưa. Đệ nhất trường cao đẳng hội học sinh hoạt động thất. Xả hệ cái xả mới ù mì ghé vào cửa sổ nhỏ tử nhìn bên ngoài sông tới truy binh thở phào nhẹ nhõm. Phi hành ma pháp, ẩn thân ma pháp, trị liệu ma pháp cùng siêu viễn thị cách ma pháp. Bốn chủng ma pháp lấy tư cách xính lễ có thể hay không đạt được ngươi. Gần Sô từ phía sau lưng ôm lấy xà hệ cứ xà mới ủ mì nhẹ giọng nói. Xà hệ cứ xà mới ủ mì khẽ run lên, một cỗ phẫn nộ trong nháy mắt xông lên trái tim. Người đàn ông này đến cùng coi nàng là làm cái gì, dĩ nhiên dùng loại này quyền lợi kết hợp thủ đoạn theo đuổi nàng. Lẽ nào chính cô ta vẫn còn so sánh không hơn xà hệ cứ xà cái họ này hay sao? Xà hệ cứ xà nhà nữ nhân rất khó cưới, thế nhưng ta cam đoan với ngươi sẽ không cần xà hệ cứ xà ra mảy may. Ta chỉ cần ngươi gần Sô ở mấy ú mì bên thai nói nhỏ, lòng bàn tay hơi chấn động một chút, pháp lực chấn động đã đem mấy ú mì y đi phục hóa thành hư vô, không có y đi phục bao vây lấy nàng căn bản không khả năng đi ra căn này dường như địa ngục thâm nguyên một dạng hội học sinh hoạt động thất. Sau 5 phút, gần Sô một thân một mình ở lại hoạt động thất bất đắc dĩ một thân một mình cút cua. Tuy là chạy trốn trên đường hắn tận lực dẫn đường, thật vất vả đi tới nơi này cái ban ngày đi học trong lúc không người hội học sinh hoạt động thất. Thế nhưng hắn bỏ quên một điểm, nơi này là hoạt động thất tự nhiên có thành viên hội học sinh hòm giữ đồ, đánh chết hắn đều không nghĩ tới xả hệ cái xả mới ù mì ở chỗ này có thay ý hề phụ. Bất quá không có hô to càng không có ném cho hắn một cái công kích pháp thuật vẹn vẹn chỉ là đạp hắn một cước ngượng ngùng đào tẩu dường như xả hệ cái xả mới ù mì đã trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, mặc dù nói phải không mượn xả hệ cái xả nhà lực lượng, thế nhưng đến lúc đó căn bản không cần hắn nói. Mấy ủ mì một ngày tiếp nhận rồi hắn tuyệt đối sẽ không đơn phương đi hệ nờ độc chiếm những cái này mà pháp thuật thức. Mắt nhìn thấy buổi chiều sợ là không thể đi phòng học, gần Sô suy nghĩ một chút chuẩn bị đi trước đồ thư quán. Nhờ vào hai khoa sinh thầy giáo lực lượng không đủ chỉ có thể tự học, cái này bên trong đồ thư quán ngược lại là có rất nhiều mà pháp tư liệu, tuy là cao đoan nhất sẽ không đặt tại nơi đây, thế nhưng còn dư lại cũng đầy đủ hắn hấp thu một đoạn thời gian. Nếu như là thì ra cái kia trao đổi sinh thân phận nhưng là vào không được đồ thư quán. Ve sầu thoát xác tốt đẹp nhất chỗ, đó là có thể tự do học tập đồng thời phát triển thế lực bị trở lực giảm nhiều. Từng cái ma pháp văn minh đều có sở trường của mình, lấy thừa bù thiếu khả năng sở hữu lực lượng mạnh nhất. Thông hướng đồ thư quán dọc theo đường đi, không ai phát hiện gần Sô hổ là cầm lòng bàn tay vài giọt thủy không ngừng sinh sinh diệt diệt. Bằng vào siêu não cùng bạch nhãn hắn có thể quan sát được phần tử cùng nguyên tử, hắn mượn siêu não khống chế lực đã có thể làm được đem vật chất phân giải thành phân tử cùng nguyên tử. Thế nhưng cái này còn xa xa không đủ, khoảng cách đem vật chất triệt để phân giải làm năng lượng còn kém khác nhau một trời một vực. Càng chưa nói phá hư dễ dàng kiến thiết khó, hắn nhớ phải nắm giữ xỉ bạ tặt xua cái loại này phân giải trọng tổ trời sinh ma pháp, trong lúc này còn có một đoạn chật vật đường muốn đi. Còn hy vọng Tạ Dột Huyền nghiên cứu có thể đưa ra một cái để hắn cảm thấy vui mừng đáp án. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán 688 khen thưởng, cảm ơn sinh chỉ có một lần, E2010 khen thưởng, hôm nay bắt đầu khôi phục canh ba, tròng trắng mắt xuất huyết cơ bản được rồi không ảnh hưởng xem màn ảnh máy vi tính, tạ ơn tạ đại gia khoảng thời gian này chống đỡ.